Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phượng Hề vội vàng cảnh cáo. Phan tiểu thư là có ý gì? Điệp Y nhất thời không phản ứng kịp. Ngô ngốc, cô ta nghĩ muốn quyến rũ chồng chị. Lôi Chi Thiến thẳng thắn nói. Nói quyến rũ thật khó nghe. Một nhân viên trong khách sạn của chúng ta làm việc với mỗi vị tân khách đều là tận tâm phục vụ. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Phan Vinh Mỹ thân thiết nói, ánh mắt cũng không có mang ý tốt nghiền thẩm Điệp Y. Ai bảo em trai cô không đem mỹ nhân để vào mắt, lại không cho tôi mặt mũi. Thẩm Điệp Y không để cô ta, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi. Tài xế Kim mới đem lái xe đến cửa chính, tôi muốn đi về. Phượng Hề vội đuổi theo. Chị không phải muốn đi dạo khu đồ dùng trẻ sơ sinh hay sao? Thật xin lỗi, chị mệt mỏi. Phượng Hề đành phải trước đưa cô ấy về nhà. Thằng dự cảm có chuyện gì sắp xảy ra. Lôi Chi Thiến bị bỏ lại, không thể làm gì khác hơn là cuốn lấy Lôi Chi Phạm. Anh phải đưa em về nhà, hơn nữa. Em quyết định muốn vào bộ phận PR đi làm, thỉnh giáo chỉ giáo nhiều nhé. Lôi Chi Phạm cười khổ không thôi. Đạo viên, câu lạc bộ gôn. Đại sảnh thiết kế tỉ mỉ, kiến trúc đồ sộ hoa lệ, tầm nhìn rộng lớn, khí thế phi phàm. Mà bên ngoài cảnh đẹp khí thế hào hùng, sân cảnh bát ngát vô tận, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Từ bên trong lẫn bên ngoài hồ bơi, mười phần giống Hawaii phong tình. Vô luận dưới ánh mặt trời hoặc dưới ánh trăng du dương, đồng dạng làm cho người ta cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái, dễ chịu. Khác có thiết kế sân golf, sân bóng rổ, sân tennis để cho khách dừng chân sử dụng. Sân đánh gòn với diện tích mênh mông, chơi được trận đấu cấp 18 lỗ bóng. Gậy golf tiêu chuẩn là 72 cái. Trong đó thiết kế 6 cái hồ nhân tạo làm chướng ngại, cũng kiêm làm chức năng điểm tô cho cảnh đẹp. Cộng thêm đồi hồ cát, thật đáng giá để các nhân sĩ đến đây thử một lần khả năng. Thẩm Thiếu Sương mời Quách Phượng Hề tới nơi này vào cuối tuần, thuận tiện luyện tập kỹ thuật bóng. Đây còn là trung tâm hội nghị cấp quốc tế, kiêm làm phòng ở hội nghị, hưu nhàn giải trí. Còn có hành lang gấp khúc sân nghệ thuật dài đến 100 mét. Cộng thêm ở bên trong, sự kiện mỹ thực cơm Tây đủ để giải tỏa tất cả áp lực, xa xỉ mà tận nắm lấy lực ý cảnh đẹp động lòng người. Mỹ nhân, rượu nguyên chất, đàn ông còn có thể yêu cầu xa vời thêm sao? Tôi thường thường mỗi tháng sẽ tới một lần. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không quản. Hoàn toàn tự mình chạy xe tới đây, thuần túy sống phóng túng. Thẩm Thiếu Sương lười biếng dùng cánh tay chống đỡ, đầu tựa vào trên ghế salon. Chỗ sở bí mật của cậu bé. Phượng Hề dâng lên tiếng cười thanh thúy. Ngay tại bên lộ tay anh, tâm tình của anh thật buông lỏng, có phần hơi uống nhiều. Sở nhiều uống 2-3 ly vẫn lại là 4 ly rượu đỏ. Tương tự đi, anh khẽ nở nụ cười. Không mang theo chị Điệp Y cùng tới. Không, đem rượu uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Chỉ với em, cho dù nhiều yêu một người đều cần có một chút không gian riêng. Nếu không hai bên đều sẽ hít thở không thông. Ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy được tình yêu của anh rất chân thành, trong mắt chỉ có một mình cô? Ánh mắt của anh làm chi mà nhìn chăm chú cô nghiêm túc như vậy. Phượng Hề nghĩ muốn né tránh, lại bị anh hất cằm lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhìn chằm chằm như vậy khiến hai gò má của cô nóng lên, liền thân thể cũng nóng lên. Anh nâng gương mặt của cô lên, tỉ mỉ vuốt ve. Chúng ta phải ở chỗ này qua đêm, giống như tất cả vị hôn phu hôn thê như vậy. Thẩm Thiếu Dương sáp tới Phượng Hề. Đêm nay chỉ thuộc về hai người chúng ta. Dễ dàng chiếm lấy đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào biết bao. Anh thuần thục hôn, cho cô nụ hôn sâu ngọt ngào nhất. Phượng Hề đã sương mù, không tự chủ được đáp lại anh. Hưởng thụ nhịp thở của anh, anh mút hôn cùng với anh vỗ về đến mắt hồn. Trong mắt say mê, cô nhìn đến vị hôn phu tuấn mỹ kia của cô, đang ồn nhô mà hướng cô cười, thì thầm tên của cô, chỗ đi quần áo của cô, chỉ đối với một mình cô cười, giống như cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Loại cảm giác này cỡ nào làm tim cô đập thình thịch. Tâm trạng một phen nhộn nhạo. Cô say, chỉ muốn chìm vào trong sự dịu dàng nị non kia, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Người đàn ông thầm tình vuốt ve người cô, khiến cho cô cả người đều đắm chìm trong một loại không khí hạnh phúc. Loại ngọt ngào này làm cho người ta khoái cảm mất hồn. Cô chưa từng có trải qua, đây cũng là nam nữ yêu nhau đêm. Đây mới thật sự là yêu đi. Cảm thấy được thế giới như vậy rất tốt. Ngọt ngào làm cho cô mê say. Cô lần đầu tiên cảm nhận được sóng chiều vui sướng ập cuốn tới. Cô hồ đạo ánh mắt, đạo ánh mặt trời đầu tiên ở sáng sớm rơi vào trong phòng đồng thời. Thẩm Thiếu Sương liền tỉnh lại. Phượng Hề quả nhiên giống như anh tưởng tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net